khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, đột nhiên trống rỗng xuất hiện tấm chắn dọa mọi người nhảy dựng. Đại gia sôi nổi đối loại này vi phạm khoa học hiện tượng cảm thấy khiếp sợ không thôi, Kiều Nguyên. Càng là cảm thấy chính mình cả đời này dưỡng thành khoa học giá trị quan sắp sụp đổ, nhưng là lúc ấy. Tình huống khẩn cấp, đối với này mặt quỷ dị tấm chắn, Kiều Nguyên lựa chọn tạm thời từ bỏ nghiên cứu, hắn mệnh lệnh mọi người chạy nhanh rút lui. Trước đừng đi chạm vào này mặt quỷ dị tấm chắn, cứ như vậy. Lúc này đây nếm thử chung, tấm chắn hoàn toàn không có khởi đến tác dụng, liền như vậy bị lẻ loi ném vào trong sơn cốc thứ 9 thứ khiêu chiến cũng không có tránh được thất. Bại vận mệnh, chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội. Vận mệnh như cũ là cái không biết bao nhiêu tấm chắn có thể hay không thật sự có tác dụng. Cuối cùng phỏng chừng thời gian có thể hay không tinh chuẩn. Tất cả đều là không biết bao nhiêu, cái này khiêu chiến kỳ thật cũng căn bản không có chính xác giải. Pháp, cơ bản đều là xem vận khí, một con bướm vỗ cánh liền khả năng khiến cho một hồi gió lốc. Một cái nhỏ bé thay đổi nói không chừng là có thể làm vận mệnh trở nên hoàn toàn không giống nhau, có lẽ Kiều Nguyên mấy người chỉ cần điều chỉnh một chút một cây tóc vị trí là có thể hóa giải tai nạn, nhưng bọn hắn chỉ có 10 lần cơ hội. Muốn một chút thử là không có khả năng, cho dù đến cuối cùng. Bọn họ có không thắng lợi cũng chỉ có thể xem vận khí, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Hình như là vài phút sau, còn có một phút đồng hồ các ngươi là có thể bò lên tới. Nhưng là chúng ta giống như còn nói hai câu lời nói. Có phải hay không muốn lại thêm một phút đồng hồ? Diêu Hướng Minh nôn nóng mà tự hỏi. Chẳng qua hắn thích đem tự hỏi nội dung cấp niệm ra tới, La Ký Tuyết ngồi xổm một bên. Toái toái thì thầm, ta là không giúp được vội, ta lúc ấy hoàn toàn ngất xỉu. Cũng không biết đã xảy ra cái gì. Kiều Nguyên tựa hồ cũng có chút lưỡng lự. Khả năng nói sai vài giây. Bọn họ liền hoàn toàn chơi xong rồi, là 7 giờ 50. Vẫn là 7 giờ 51. Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tử Chiết. Vu Tử Chiết trầm ngâm nửa giây. Nói, 7 giờ 50 phân 21 giây, Kiều Nguyên lập tức không cần nghĩ ngợi mà lại lần nữa chi trả tích phân. Mua một mặt tấm chắn. Đối với giữa không trung nói, 2016 năm 5 nguyệt 16 ngày 19 điểm 52 phân 21 giây. Giữa không trung truyền đến hồi phục, có thể, đếm ngược kết thúc, cuối cùng một lần nếm thử bắt đầu. Kiều Nguyên hít sâu một hơi, chờ đợi cuối cùng một lần nếm thử bắt đầu, nhưng mà chờ mãi. Bạch quang lại chậm chạp không có xuất hiện, bọn họ bốn người như cũ đứng ở màu trắng không gian. Chung quanh không có bất luận cái gì biến hóa, làm sao vậy? Tạp trụ, Diêu Hướng Minh hỏi, đây là thất bại vẫn là thành công? Sao lại thế này? La Ký Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái hơn nữa khẩn trương, Kiều Nguyên đánh giá bốn phía. Cũng không rõ loại tình huống này là làm sao vậy, các ngươi xem trên mặt đất, Vu Tử Chiết có phát. Hiện, mặt khác ba người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy bọn họ dưới chân màu trắng sàn nhà nhộn nhạo nổi lên từng vòng sóng gợn. Màu trắng dần dần bị đủ loại kiểu dáng sắc thái thay thế được, có thứ gì trên mặt đất hiện ra kia mơ. Hồ là cái văn phòng bộ dáng. Diêu Hướng Minh nhìn thấy lập tức kêu lên. Này còn không phải là ta ban đầu tiến văn phòng sao? Hắn vừa dứt lời, sàn nhà hình ảnh chung văn phòng môn đã bị người đẩy ra, đẩy cửa ra tiến vào người đúng là Diêu. Hướng Minh, ai? Đây là làm chúng ta xem điện ảnh sao? Diêu Hướng Minh cả kinh nói, lúc này đây là làm chính chúng ta tới xem sao? Kiều Nguyên nói, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi ngồi trên mặt đất, cúi đầu như là xem điện ảnh giống nhau nhìn trên sàn nhà hình ảnh, này sàn nhà máy chiếu phim không? Hề nghi ngờ chính là ở đem bọn họ trải qua đường điện ảnh phóng, đem một ít dài dòng chuyện nhàm. Chán đều cấp cắt nối biên tập rớt, chỉ để lại một ít mấu chốt bộ phận, đương nhiên. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trộm ở trên xe khanh khanh ta ta này đoạn cũng không có bị cắt rớt, la. Ký Thuyết xem đến là mùi ngon, đều mau đã quên này cơ hồ là ở phát sóng trực tiếp sinh tử của bọn họ, Nga giống giống giống. Nguyên lai các ngươi vẫn luôn chính là đối tiểu tình lữ nha, nàng cười đến vẻ mặt đáng khinh. Đối Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hắc hắc mà nói, bị những người khác như vậy vây xem chính mình cùng. Vu Tử Chiết tán tỉnh, liền tính là Kiều Nguyên cũng có chút mặt không chịu đựng nổi, thậm chí chính hắn lấy đệ tam thị. Giác đi xem một đoạn này nội dung, đều cảm thấy tao đến hoảng, hành hành hành, nơi này đừng nhìn, lược quá, hắn ồn ào ý đồ rời đi La Ký Tuyết lực chú ý, nhưng mà La Ký Tuyết nhìn chằm chằm. Đến gắt gao, hoàn toàn không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một chút chi tiết ai ra hắc hắc hắc. Các ngươi là gan cũng thật đại a, đây chính là trên xe, nguyên bản ta cho rằng Vu Tử Chiết ngươi hẳn là sẽ tương đối bảo thủ. Hiện tại thoạt nhìn không phải sao, Vu Tử Chiết bị nàng nói được cũng mặt đỏ lên, ngay cả Diêu Hướng Minh cũng nhìn hình ảnh này bắt đầu ồn ào, chính hắn xem đến mặt so chính chủ còn hồng. Bụng mặt đối Kiều Nguyên nói, ai nha Kiều ca. Như vậy thoạt nhìn, ngươi cùng với ca thật sự hảo phóng đến khai Nga, thật là thái. Kích thích hắc hắc Kiều Nguyên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay lại chạy tới tu máy tính lăn lộn thật lâu cũng không hảo, chạy thật lâu chạy tới trường xa phục vụ điểm. Kết quả nhân ra 2 giây giúp ta giải quyết vấn đề. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta vốn dĩ cảm thấy chính mình đối với máy tính vẫn là lược hiểu một chút. Kết quả bị vả mặt, Epsilon, thăng, chương 170 sàn nhà rạp chiếu phim còn ở tiếp tục. Hình ảnh đã từ xuất phát điều tra biến thành lần thứ hai đi vòng vèo. Đi nghị cách cứu viện La Ký Tuyết, nhìn xe gian nan mà chạy ở trên sơn đạo. 4 người cũng không có vừa mới như vậy hơi chút thả lỏng tâm tình. Đều an tĩnh khẩn trương mà cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, nhìn thấy xe cảnh sát rốt cuộc cùng nhân. Phiến tử gia tạp tương ngộ, hai bên ở rừng núi hoang vắng triển khai truy đuổi chiến. Lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này là Ký Tuyết nhịn không được bóp lấy Diêu Hướng Minh cánh. Tay, Diêu Hướng Minh không tiếng động mà há miệng thở dốc. Nếm thử đem cánh tay cứu vớt ra tới, nhưng là Ký Tuyết khẩn trương cực kỳ. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên sàn nhà, hắn hoàn toàn tránh thoát không khai. Nhìn La Ký Tuyết như vậy khẩn trương, Diêu Hướng Minh thở dài tính, nhéo liền nhéo đi, đáng tiếc cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Cánh tay thượng đau đớn lại đột nhiên liên hồi, La Ký Tuyết khẩn trương đến thân thể đều căng lại. Hắn nhịn không được ra tiếng nói, hai người kia căn bản là không phải phu thê a. Bọn họ chính là 2 cái chết kẻ lừa đảo. Rác rưởi, wow, các ngươi xử lý phương pháp hảo bổng. Hoàn toàn không bị bọn họ lừa gạt qua đi. Thiên nột, muốn vào thùng xe sao? Ta liền ở nơi đó mặt a, bị quan đến thiếu chút nữa nghẹn chết. Thiên nột Kiều Nguyên Vu Tử Chiết các ngươi quá thông minh. Cứ nhiên có thể phát hiện đám kia người tránh ở mặt khác cái dương. Pa, đánh nhau rồi. Có thương a chạy mau. La Ký Tuyết hoàn toàn toàn đem chính mình đại vào đi vào. Cấp đến độ nhéo Diêu Hướng Minh cánh tay bắt đầu trên dưới run, Diêu Hướng Minh đau đến nhe răng. Nhếch miệng, vẫn là đem nàng ấn xuống nói. Ai ra tỷ tỷ a, người muốn đem ta trên tay thì cấp nắm xuống dưới. Cầu buông tha a, Nga, thực xin lỗi. La Ký Tuyết lúc này mới hậu chi hậu giác mà đem tay buông ra, các ngươi này hành động so tảng lớn. Đều kích thích xuất sắc, quá lợi hại, nàng tự đáy lòng mà nói. Nhìn về phía Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người trong ánh mắt tràn ngập kính nể kia nhưng. Không, Diêu Hướng Minh thực nhận đồng lời này. Kiều ca cùng với ca nhưng lợi hại. Lúc trước ở cảnh giáo gặp được bọn họ thời điểm. Ta liền đặc biệt kính nể hai người bọn họ, La Ký Tuyết một bên nhìn sàn nhà một bên không. Quên thâm bái một chút Kiều Nguyên 3 người quá khứ. Ai, các ngươi 3 cái ở cảnh giáo thời điểm liền nhận thức. Đúng vậy, Diêu Hướng Minh phi thường hoài niệm mà nói. lúc trước bọn họ vừa mới gặp mặt thời điểm, còn có thể nói là đối thủ một mất một còn đâu, La Ký Tuyết phi thường kinh ngạc. Hai người bọn họ còn có thể có đối đầu thời điểm. Đúng vậy, kỳ thật ngươi xem tính cách của bọn họ liền biết, bình thường dưới tình huống khẳng định không nghĩ không thích a, Diêu Hướng Minh nói, La Ký Tuyết. Cảm giác chính mình trong lòng tìm tòi nghiên cứu dục điên cuồng dâng lên. Mau nói, bọn họ là như thế nào cái đối đầu pháp, lại là như thế nào thành vợ chồng son. Ai nha, chính là lúc ấy, mắt thấy Diêu Hướng Minh liền phải đem chính mình đế nhi cấp thấu cái quang. Kiều Nguyên chạy nhanh khụ hai tiếng, nói, được rồi, tốt xấu chờ xác định chúng ta có thể sống sót lúc sau lại tán gẫu đi. Đã sắp đi lên, thành bại liền xem hai phút sau, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết lập tức rời đi lực chú ý. Nhìn về phía sàn nhà, hình ảnh chung, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đã tìm được rồi dây thừng. Chuẩn bị hướng lên trên bò, Diêu Hướng Minh khẩn trương đến cắn chính mình ngón tay. Một bên cắn còn một bên nói, ai ra, này vạn nhất, ta không phải không nói lời hay. Ta liền muốn hỏi một chút, vạn nhất nếu là thất bại nhưng sao chỉnh, sẽ thành công, Kiều Nguyên ngữ khí bình tĩnh, nhưng một bàn tay lại vói vào túi tiền, đem một cái trang giấy trạng đồ vật nhéo vào trong tay, thận trọng nhạy bén Vu Tử Chiết liếc mắt một. Cái liền thấy rõ ràng đó là cái gì? Đó là kia trương có thể từ bỏ khiêu chiến đạo cụ tạp, sử dụng nó. Kiều Nguyên, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết là có thể từ cái này tuyệt vọng địa phương đi ra ngoài. Khôi phục bình thường sinh hoạt, Vu Tử Chiết rũ xuống đôi mắt. Thừa dịp Kiều Nguyên lực chú ý tập trung ở nơi khác thời điểm. Trộm duỗi tay nắm hắn rũ trên mặt đất một mảnh góc áo, mặt đất hình ảnh chung. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đã cùng Diêu Hướng Minh chạm mặt nói mấy câu sau. Ba người thật cẩn thận mà hướng lên trên bò. Chuẩn bị không kinh động địch nhân chạy nhanh rút lui, lúc này tấm chắn còn không có xuất hiện. Ba người thực mau bò lên trên triền núi. Toàn bộ trong quá trình, cũng không có thần kỳ đạo cụ. Xem ra Vu Tử Chiết phán đoán thời gian không có vượt mức quy định, nhưng là có thể hay không quá trễ. Nếu là địch nhân xạ kích lúc sau tấm chắn mới xuất hiện liền xong rồi. Nhìn dưới mặt đất thượng Diêu Hướng Minh tay một chút duỗi hướng tay lái tay. Đều nhịn không được một chút đi theo đi phía trước thăm dò, Diêu Hướng Minh tay nắm lấy tay lái tay. Cùng cục một tiếng, cửa xe mở ra, màu trắng không gian nội Kiều Nguyên bốn người chạy nhanh nhìn về phía âm u trong rừng. Cây, quả nhiên ở một thân cây mặt sau phát hiện đang ở giơ súng nhắm chuẩn địch nhân, quay đầu lại. Vừa thấy. Tấm chắn vẫn là không có ra tới, làm sao bây giờ? Không phải là đã quá muộn đi. Diêu Hướng Minh khẩn trương đến đem chính mình móng tay đều cắn đến gồ ghề lồi lõ mơ siêu trong. Hình Diêu Hướng Minh lúc này đã mở ra môn, địch nhân cũng đã nhắm chuẩn vào chỗ. Đang ở vào cửa Vu Tử Chiết cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện cách đó không xa động tĩnh, a. Diêu Hướng Minh không dám nhìn đi xuống, hắn trực tiếp bưng kín hai mắt của mình, phanh, thật lớn thương tiếng vang nổ tung, nghe được Diêu Hướng Minh thân thể run lên, nhưng khẩn tiếp này thanh thương vang. Là liên tục vài cái kim loại va chạm thanh âm siêu sau đó. Có người giống lên một câu ngọa tàu, mà ơi ha ha ha ha. Này cũng quá xảo. La Ký Tuyết sang sảng tiếng cười nháy mắt làm Diêu Hướng Minh lo lắng lấy quét mà tịnh, hắn buông. Che khuất đôi mắt tay. Hưng phấn hỏi, thành công sao? Thành công, ở hắn bàn chân hình ảnh chung. Hai phương người đều sững sờ ở tại chỗ Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trên mặt khó được lộ ra mộng. Bức biểu tình, dại ra mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt một mặt tấm chắn, bị tấm chắn ngăn trở viên. Đạn bắn bay đi ra ngoài, rớt đến xe đỉnh leng keng vang lên, trừ bỏ này leng keng thanh ngoại. Không ai lên tiếng, thậm chí địch nhân đều ngây dại, thật lâu sau. Diêu Hướng Minh mới giống lên một câu. Thiên nột, đây là thần tích sao? Ông trời cho chúng ta tặng mặt thuẫn. Cứu với ca mệnh, nghe được lời này, Màu trắng không gian nội diêu hướng minh lập tức đối với chính mình quát. Hắc, là chính ngươi cấp chính mình đưa thuẫn. Ha ha ha ha, hình ảnh bên trong diêu hướng minh đương nhiên nghe không thấy lời này, hắn phi thường ngạc nhiên. Mà muốn nhặt lên kia mặt tấm chắn nhìn xem, lại bị Kiều Nguyên ngăn trở. Kiều Nguyên tuy rằng cũng mọi cách hoang mang, nhưng lúc này cũng không có thời gian tiến hành một lần khoa học giải mê, hắn đẩy một phen diêu. Hướng Minh, nói, chạy nhanh đi, không có thời gian, diêu Hướng Minh lúc này mới nga nga ứng hai tiếng, chạy nhanh mở ra ghế phụ môn chui đi vào. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cũng mang theo người bệnh, ngồi xuống xếp sau, trong rừng cây địch nhân cuối cùng phản ứng lại đây. Bọn họ nâng lên thương chiều bên này xạ kích. Nhưng kỹ thuật điều khiển thật tốt, tài xế trực tiếp một chân chân ga liền xông ra ngoài, hai chiếc xe nhanh chóng rời đi, đem đuổi theo ra tới địch nhân xa xa ném tại phía sau. Diêu Hướng Minh nhìn tuyệt trần mà đi ô tô, hưng phấn mà trực tiếp đứng lên bắt đầu vặn vẹo thân thể, ha ha ha, đây là thành công sao? Thành công đúng không? Tác giả có lời muốn nói. Ai nha, thật sự không hảo đoạn. Liền ở chỗ này đoạn một chút, ngày mai nhiều càng một chút nha, tương đương cùng với muốn hỏi một chút. Có hay không người muốn nhìn phiên ngoại? Phiên ngoại chính là vai chính bọn họ ở cảnh giáo chuyện xưa lạp. Nếu có người nói muốn nhìn ta liền viết xong này một quyển viết mấy chương phiên ngoại. Không có ta liền khả năng kết thúc lúc sau lại viết phiên ngoại lạp. Hết chương.